Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc và sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo của Bến Mê, tập 18. Có lẽ sau tập 17 tối ngày hôm qua thì cái danh xưng là kẻ cùng hung cực ác trong Bến Mê có lẽ sẽ gần như là thuộc về Lão Chánh Vang một cách tuyệt đối, khi mà chỉ riêng trong phần 17 ngày hôm qua, một mình hắn ta đã hạ sát 3 người. Đầu tiên là cụ Lang Bầu, tiếp theo là hai cô vợ của mình sau khi mà biết được cái sự thật cay đắng, đó chính là hai ông con trai lại không phải là con của mình mà là con của ông Chánh Hoạch. Và cái công cuộc trả thù của Lão Chánh Vang sẽ còn tiếp tục, và đối tượng chắc chắn là bà Cả Hoạch rồi. Tuy nhiên thì ông Nhâm của chúng ta vẫn chưa thấy đâu, và để tiếp tục theo dõi tiếp mạch truyện thì mời quý vị cùng các bạn trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm xúc sau khi chúng ta cùng theo dõi hết mỗi tập truyện. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo mã QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Rất cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của quý vị cùng các bạn, và ngay sau đây là Bến Mê tập 18. Ghé nhà bà Phán Hòa nơi Phú Huyện, bà Cả Hoạch mượn cớ đi sắm Tết nên vào hàn huyên. Bà Phán Hòa vốn người lòng mật, ngày xưa nhờ xinh đẹp nên lọt vào mắt ông Phán Hòa, vậy là một bước lên bà. Giờ sống an nhàn với dãy nhà cho thuê và cho vay lãi. So với mụ phó lý ở làng, bà Phán Hòa hơn hẳn cả về tiền và nhân cách. Do vậy, bà Cả Hoạch qua lại chỗ chị em từ hồi mò cua bắt ốc nên thân thiết hơn ruột thịt. Dù chẳng bước chân ra khỏi cửa, nhưng bà Phán Hòa vẫn biết Lão Chánh Vang đã xuống Hà Nội ăn Tết. Đám người ăn kẻ ở được phát tiền và gạo về lo cho gia đình. Khi Lão Chánh Vang hỏi thuê ngôi nhà 2 tầng của bà Phán Hòa nơi cuối phố, bà mừng vì thời buổi thóc cao gạo kém lại có người thuê dài hạn. Cho người lao động thuê, họ đâu có tiền. Còn cho vị chánh tổng thuê, bà Phán Hòa yên tâm hơn hẳn. Ngồi nghe bà bạn kể chuyện, bà Cả Hoạch thoáng buồn. Như vậy kẻ thù đã cao chạy xa bay, chả rõ bao giờ mới quay lại Phú Huyện. Do cận Tết chẳng thể xuống Hà Nội, kể cả có đặt chân tới chốn kinh kỳ kẻ chợ, tìm kẻ thù khác nào mò kim đáy bể. Từ chối ở lại dùng bữa cùng bà Phán Hòa, bà Cả Hoạch quay về làng mật với bước chân nặng trĩu. Dọc đường, không thấy người chết đói hay từng nhóm ăn xin đi lang thang. Bà Cả Hoạch mừng vì nạn đói khéo được giải quyết, nhưng làng mật tiêu điều khiến chả ai dựng cây nêu, còn đình làng vắng hoe. Từ ngày gia đình tay phó Lý Bạc chết, Lão Lý Bài chẳng còn gánh vác việc làng, đã bỏ xứ rời đi. Lão Lý Trưởng mới dính ho lao thối phổi, liệu thọ được đến mùa hạ năm sau? Chẳng muốn mâm cao cỗ đầy vì nạn đói, nhân lúc vận áo xám, bà sai con bé Mít cùng con gái lo việc gói 20 bánh trưng. Sau đó sẽ chia lộc cho một số người. Vậy là tích đức nhân dịp đầu năm. Hận dân làng mật sống bạc như vôi, nhưng khi chứng kiến nhiều kẻ tham gia ném đá chết đói, bà mong rằng đám người còn lại tử tế hơn. Ít ra họ phải biết ơn người đã chia sẻ miếng cơm manh áo cho mình khi khốn khó. Trời rét nhưng có nắng, thấy chồng ngồi ngắm cốc hoa thủy tiên và mong nó nở đúng sớm mùng 1, bà Cả Hoạch mừng vì ông ấy đã chấp nhận thực tế, không còn sân hận trong lòng. Khi nãy đi trên đường, bà chẳng gặp đứa trẻ con nào nên tự hỏi, không biết ông chồng sẽ nghĩ gì, bởi những đứa con rơi con vãi đều chết yểu. Có một điều lạ, 3 người vợ có cưới xin hẳn hoi, chỉ sinh được 6 cô con gái. Mãi sau này, chồng bà tòi được vài thằng con trai. Đúng là ông trời khéo sắp đặt. Thời hoàng kim của nhà họ Đỗ đã không còn. Làng mật cũng dần lụi tàn do ma nhiều hơn người. Thậm chí người còn sống đã như hồn ma. Bà cho rằng chồng mình phải chịu một phần trách nhiệm. Sai cậu người ở bưng lọ lục bình đặt lên bàn thờ, bà cắm cành đào phai, vậy là sắc xuân ngập tràn. Không thấy chồng viết câu đối như mọi năm, bà tặc lưỡi thầm nghĩ. Nếu có viết, thì chữ dĩ thực vi thiên, được coi là tài gọn tất cả những gì cần nói. Những món cúng tất niên đã được chế biến hoàn tất. Riêng khoản cỗ bàn, bà đứng kèm cặp để con gái thành thạo món nữ công gia tránh. Con bé Mít nhanh nhẹn là vậy, nó chỉ giỏi chém to kho mặn. Giống con gái đầu là lụa lúc về nhà chồng, được thông gia tấm tắc khen tài nấu ăn. Bà muốn con bé là cũng vậy. Sau lấy chồng, đỡ khổ, nếu vụng thối. Trời nhá nhem tối, đường làng vắng hoe. Bao người ôm bụng đói đi ngủ sớm. Với họ, Tết chẳng mang nhiều ý nghĩa. Thậm chí chẳng còn nhớ ngày nhớ tháng. Khoác thêm áo bông, chít khăn nhung trên đầu. Bà cả hoạch tất tả qua nhà thắp hương cho thân phụ. Nhân tiện, xử lý luôn việc còn tồn đọng. Thân phụ đã mất. Ngôi nhà nơi bà sinh ra và lớn lên dường như lạnh lẽo hơn. Còn bức đại tự tạo phúc đường sẽ chịu cảnh mạng nhện răng tơ. Trong ngôi nhà vẫn thơm mùi thuốc, chẳng có cành đào hay chậu quất như mọi năm. Giao cầu được phủ miếng vải im lìm, còn những ô tủ nhỏ đựng thuốc giờ trống trơn. Bà cà hoạch thầm tiếc, cô em gái là Thị Bồng đã dọn hết thuốc bỏ đi. Đúng thôi, do Thị đâu biết gì về trần bệnh bốc thuốc, nếu làm những gì mình chẳng dành, khéo người khác gánh họa. Mặc cho em gái khuyên can, bà cà hoạch lấy gói thuốc mang từ nhà sang rồi pha thuốc vào bát chết yêu, sau đó gọi con bé Mạ lên nhà bắt uống. Khỏi cần nói mọi người đều hiểu đó là thuốc gia thai. Bà dùng cách này để khép lại những sai lầm của con bé. Dường như cảm nhận được tình mẫu tử khi thai nhi hình thành trong bụng, con bé Mạ quỳ xuống xin bà để nó giữ lại mầm sống, sau này hai mẹ con no đói có nhau. Không muốn nghe những lời khóc than vô nghĩa, bà cả hoạch vung tay tát mạnh khiến con bé Mạ chảy máu mồm. Giả sử không phát hiện ra, tự dưng nó vác bụng lùm lùm ra đường, miệng lưỡi nhiều kẻ còn độc hơn độc rắn, vậy là bao người phải khổ vì sẽ bị ngờ oan. Dành con nứt mắt đã bập vào chuyện đong thóc dỡ gạo. Đó là điều khiến bà thất vọng vì nó chẳng học được điều gì tử tế. Thấy con bé Mạ vẫn mím môi quyết không uống bát thuốc. Chẳng cần nói nhiều, bà bóp miệng rồi đổ bát thuốc vào miệng con bé. Phải nuốt nhằm tránh sặc. Khi chẳng còn một giọt đọng lại trong bát, bà vẫn giữ chặt mái tóc để phòng nó ngậm vào rồi lén nhổ đi. Số thuốc pha trong bát nước đã trôi xuống trận dạ dày, bà lờ mắt quát. Mày định đẻ ra loại nghiệt xúc hay sao? Bẩm bà, thai nhi không có tội, sao phải gánh nghiệp cho người lớn? Nói nào giống đấy thôi, nếu mày muốn chữa đẻ hãy thu dọn đi khỏi nhà. Bà sống ác quá, con cũng chẳng thiết ở lại. Mau cuốn xéo khỏi nhà này, uổng công bao năm cụ yêu thương. Dù chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang năm mới Ất Dậu, con bé Mạ vẫn nhét mấy bộ quần áo vào bị cói, nó bước ra bên ngoài trời tối đen như mực, dù chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Không còn sự cảm thông, bà cả hoạch chẳng muốn ngăn cản, còn Thị Bồng kịp chạy theo dúi cho con bé hai chiếc bánh chưng. Lúc em gái quay vào nhà, bà cả hoạch thấy Thị có vẻ trách bà hơi vô tình. Khi còn sống, thân phụ hay nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, con bé Mạ mồ côi cha mẹ nên được thân phụ nuôi dạy từ bé. Nhưng bà nghĩ thân phụ đã nuôi ong tay áo. Thấy em gái ngồi từ người vì tỏ ý không đồng tình việc đuổi con bé Mạ khỏi nhà đúng năm cùng tháng tận, bà cả hoạch chất vấn ngược lại. Dì có biết vì sao thân phụ bị sát hại không? Chị cùng em từng ngờ cho lão vang đấy thôi. Nhưng kẻ hóng chuyện rồi hót lại cho thằng phù thủy là con Mạ. Chị có chắc không? Hay chỉ là phỏng đoán? Con Mạ gian díu với thằng Vang. Theo dì, liệu nó có giữ mồm được không? Sao nó dại thế? Đi quan hệ với kẻ đáng tuổi ông nội mình. Chả dại đâu, con Mạ ôm mộng làm bà ba chánh tổng. Dù thương em gái đón năm mới một mình, bà cả hoạch phải quay về chuẩn bị cúng giao thừa. Làng mật tối om, đúng như câu tối như đêm 30. Chẳng có ánh lửa bập bùng của nồi nấu bánh chưng, không có mùi xào nấu thức ăn, đặc biệt tiếng pháo không đì đẹp như mọi năm. Nạn đói chưa biết bao giờ chấm dứt. Những nấm mộ đắp vội ngoài bãi Tha Ma, nơi chôn người làng và những người chết đói ven đường. Bấy nhiêu đủ khiến người còn sống chẳng thiết tha thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Có chăng chỉ là việc của các quan hành khiển ở cõi khác. Giống mọi nhà, lúc đẩy cửa bước vào cổng, bà cả hoạch mừng vì cậu người ở không treo đèn lồng như mọi năm. Bù lại tiếng chó sủa khi nhận ra chủ khiến bà ấm lòng. Sớm mai khi con gà trống choai vươn cổ gáy, ngôi nhà sẽ bừng lên sức sống vì tiếng gà, tiếng chó. Bao điều bình dị nơi làng quê, bỗng chốc thành điều hiếm giữa cơn lốc bão nột, mất mùa và chết đói. Thấy ông chồng đã mặc áo gấm ngồi trên chiếc ghế cổ, bà mừng vì thời khắc đón năm mới, tổ tiên họ Đỗ và họ Nguyễn không phải người khói thuốc phiện. Đón Tết của nhà giàu trong làng diễn ra âm thầm lặng lẽ, còn nhà nghèo nếu có bát cơm trắng chan tương, vậy cũng thành Tết. Không rõ người khác mong đợi điều gì, bà cả hoạch chỉ mong hai chữ bình an. Nhưng bà biết mong ước khó thành hiện thực, bởi kẻ thù giết cha vẫn nhờ nhơ sống phè phỡn nơi phố thị. Ngắm cô danh lợi, không ngủ mà súng xính trong bộ quần áo mới. Bà mừng vì bóng hình của mẹ đẻ nó dần phai nhạt. Trẻ con là vậy, mau quên. Vì thế bà chẳng lo sau này thị hiên mò về nhận con. Khi chồng có người nối dõi, những đứa con rời khác chẳng được phép tồn tại. Về việc này bà chấp nhận mang tiếng ác, nếu không hậu họa khôn lường. Sau một hồi lưỡng lự, lúc kiếm ngắn đồng hồ nhích vào số 12, bà vẫn sai người ở treo băng pháo lên xào tre, rồi châm lửa đốt. Tiếng pháo nhằm xua tan những đen đủi và đón nhận những điều tốt lành, dù hơi lạc lõng. Ba ngày Tết qua nhanh, bà cả hoạch chẳng cảm nhận không khí năm mới do không có chùa để lễ Phật. Còn đình làng vắng tiếng trống trèo. Có chăng, người thắp hương cầu thực dường như cũng kiêng ngày đầu năm nên trả mò đến rồi chết nơi cổng làng. Dân làng mần đầu năm vẫn sống lay lắt, ai trụ lại được cũng là bởi số trời đã định. Hoặc ông Nam Tào chưa gạch tên khỏi cuốn sổ. Đó là bà nghĩ thế. Tuy vậy, nhìn đồng không mông quạnh, bà lo rằng dưới âm tào địa phủ, Diêm Vương đã sai các phán quan cầm cuốn sổ tử đến từng nhà bắt người. Để không phải nghĩ nhiều đến những chuyện xui xẻo, bà cả hoạch mở kho, vốn dùng chứa gạo nhưng giờ đã trống trơn. Giờ dành chỗ đặt thúng trải rơm cho gà mái ấp trứng. Nếu để bên ngoài, bà sợ lũ chuột hay mèo đói tha trứng, cũng có khi là con người đói ăn vụng, túng làm liều. Bình thường ngày mùng 4 Tết nhiều nhà đã xuống đồng. Năm nay ruộng bỏ hoang vì chẳng còn ai cày ải và gieo mạ. Bà đoán cái đói khéo còn dai dẳng. Gạo trong nhà được chia vào từng bao và cất giấu mọi nơi. Dưới gian mật thất còn hai chum đầy gạo nên bà không lo đói. Tuy nhiên, khi chẳng có nhiều biến chuyển, sẽ chẳng nói trước được điều gì. Nhìn cảnh vợ chồng Lý Cựu là đủ hiểu. Cảnh đào phai, hoa đã héo, sạc pháo bị gió thổi bay tứ tung. Trong nhà còn một cặp bánh trưng. Hương vị ngày Tết đọng lại ở niêu thịt đông cùng vại kiệu muối. Bao lo toan thường ngày ập tới, bà cả hoạch ngồi thừa người bên cuốn sổ thu chi. Giờ cô chi viết dài hơn lá sớ. Cô thu trống trơn khiến bà thấy phiền lòng. Đang chẳng biết nên gieo mạ và cày ải vài mẫu ruộng hay đợi chờ. Từ bên ngoài con bé Mít hớt hải chạy vào nói trong hơi thở gấp. Bẩm bà, bên đó làng mình có xác chết trôi dạt vào, nhìn hãi lắm. Hơi, dần đói ngã sông, hay trôi từ mạn ngược. Mày quan tâm làm gì? Ba, bẩm ba, xác chết nam trương to như con bò, còn xác nữ giống con bé mạ. Chàng kiêng đang ngày đầu năm, bà cả hoạch bước nhanh ra bến đỏ, nơi đàn quạ đang rỉa xác chết trương của một người đàn ông. Chàng còn cảnh dân làng súng đông lại xem như ngày trước, họ lo kiếm cây ăn bỏ vào mồm, nếu không rồi ai cũng phải chết. Khi xác con bé mạ được vớt lên, bà cả hoạch nhầm tính, như vậy nó chết vào sớm mùng 1, hôm nay mùng 4 đã nổi, nếu không vớt kịp nó sẽ chìm hoặc trôi tiếp. Không còn ai để nhờ khiêng ra bãi tha ma, bà sai cậu người ở chôn ngay gần cửa nhà lão nhâm trèo đò. Vậy là xong một kiếp người. Con bé mà mất đi, bà thấy bớt một mối lo, kiểu đâm đầu vào thằng phù thủy, từ thị phương, thị duyên cho đến con bé mạ, tất cả đều bị ăn bùa mê thuốc lú của thằng phù thủy chết tiệt. Thắp cho con bé mạ nắm hương, bà lầm dầm khấn vái, mong hương hồn mạ sớm siêu thoát. Dẫu sao, sống ở ngôi làng ma nhiều hơn người, nó thoát hẳn sang cõi khác là điều đáng mừng. Đầu năm dù trời rét, người làng Mật vẫn bị bõm lội sông, mò mẫm dưới làn nước lạnh giá ở các ao hồ. Họ mong kiếm được mớ tôm mớ cá nhằm đổi gạo. Sự đói khát hiện rõ trên những khuôn mặt thiếu ăn. Dù thương cảm bao phận người, bà Cả Hoạch chẳng thể rộng lòng, bởi mái ngói bị họ ném vỡ như lời nhắc nhở về sự sống bạc. Bà thầm nghĩ, chừng nào cái chết của con bé Mạ chưa đến tai kẻ thù, chừng đó hắn sẽ mò về làng. Chị em bà phải đòi món nợ máu. Dù căm ghét thằng phù thủy, bà công nhận hắn già sắp xuống lỗ, nhưng sành sỏi trong khoản chọn vợ và dụ dỗ đám thôn nữ mới lớn. Điểm chung của thị Phương, thị Duyên và con bé Mạ, tất cả đều lưng chữ cụ, vú chữ tâm. Quả thực, thằng già đó xứng danh con thầy đồ làng. Ngày còn chưa lấy chồng, bà chỉ nhớ mẫu thân đọc câu ca theo lối truyền khẩu. Những người thắt đánh lưng ông, vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con. Những người béo trục béo tròn, ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày. Đang tiến ghé về thắp hương cho thân phụ, bà nghe tiếng ho như xé họng cùng bóng dáng liêu siêu của lão Lý Đằng, kẻ vừa lên thay Lý Bài quản làng. Lao phổi vốn là bệnh tứ chứng nan y, bà tính tránh sang lối khác vì sợ lây. Biết ý nên lão Lý Đằng đứng cách xa, tay cầm khăn vải bịt miệng rồi xin bà nhón tay làm phúc. Ngày 14 tới đây, cụ tiên chỉ sẽ làm lễ trong đình. Mỗi nhà có bát ăn bát đề hãy góp vài đấu gạo để trước là làm cỗ cúng đức thành hoàng, sau là phát lộc để cứu đói cho dân làng. Chẳng ngờ làng Mật giờ lâm thảm cảnh, không muốn ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc khoanh tay đứng nhìn, bà Cả Hoạch hứa sẽ góp chục cân gạo nếp, ngoài ra góp thêm một son cơm tẻ đã thổi và nắm lại để làng chia cho mọi người. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Sự đóng góp của bà khiến lão Lý Đằng vái tạ thay lời cảm ơn. Tin đồn Hà Nội phát gạo và nấu cháo cứu tế khiến dòng người từ các nơi đổ về, dân làng Mật nằm trong số đó. Năm ngoái có 4 tháng quay cuồng trong đói khát, không tính đám nạn dân từ nơi khác, dân làng chết vời đi khá nhiều. Điều khiến bà Cả Hoạch thương cảm. Họ Từ gồm chục nóc nhà sinh sống nơi cuối làng chết sạch, từ cụ trưởng họ gần 100 tuổi cho đến đứa chất chút chít. Như vậy, làng Huật chẳng còn ai mang họ Từ. Có ruộng sâu, trâu nái cùng chục mẫu ruộng như cụ tiên chỉ. Vậy mà đến đời con trai là Phó Lý Bạc đành chịu cảnh pha thuốc độc vào cháo để cả nhà chết cùng nhau. Riêng nhà Lý Kiệu giàu có một thời, bây giờ sống cầm cự rau cháo qua ngày nhờ vào 2 bao gạo. Số gạo đó được bà Lý Kiệu mang vàng bạc qua đổi. Cuối năm, lo tang lễ cho thân phụ. Đầu năm, lo mồ yên mả đẹp cho con bé Mạ. Còn thằng phù thủy chết tiệt chưa thấy đâu, bà Cả Hoạch chỉ mong được lo tang lễ cho hắn. Có như vậy mới khép lại những ân oán giang hồ. Năm cũ qua đi, bao lo toan còn đó, duy có điều bà thấy đầu năm đã mịt mù. Chả rõ làng Mật cùng bao phận người sẽ đi đâu về đâu. Không còn khép hờ cổng như ngày trước. Sau lần bị đám Tuần Đinh xông vào cướp gạo, hễ vào đến sân, bà Cả Hoạch lại chốt cổng bằng thanh gỗ lim dài và nặng. Thoáng nhìn chiếc bát vàng đặt trên bàn, bà nghĩ đến câu ngồi mát ăn bát vàng là có thật. Nhưng thời điểm này, nhìn bát vàng của chồng, bát bạc của cu Danh Lợi, tự dưng bà thấy ngứa mắt nên góp ý. Hai cha con chuyển quan bát xứ, bát vàng và bát bạc nên cất đi. Cất kỹ dưới gian mật thất rồi cũng bị trộm mất, để dùng có ích hơn. Ông rơi cơm trong bát vàng, liệu có nghĩ đến dân làng đang chết đói? Lão Bảo Đại còn ngồi trên ngai vàng, sao bà không vào tận Huế mà hỏi sao, để cho dân bao tỉnh chết đói? Hỏi gì, một chánh tổng đã về vườn. Chưa đến 6 giờ sáng, ông mặt trời đã như thiêu đốt, báo hiệu mùa hè oi ả. Mọi eo hồ đã cạn, tôm cua cá bị dân làng bắt sạch nên nhiều người chả còn trông vào việc đánh dậm hay mò cua bắt ốc. Phơi nốt chỗ lạc cho khô nỏ, Bà Cà Hoạch ngước nhìn đôi chó nằm thè lưỡi dưới gốc cây và chợt nghĩ đến một người chết đói sớm qua. Nạn đói từ năm ngoái chưa có dấu hiệu dừng lại. Dân từ các làng quê bị mất mùa, lũ lượt kéo nhau đi. Nơi họ ghé đến cũng toàn cảnh đói. Còn chợ huyện xác xơ vì mọi thứ bị đẩy giá cao quá mức. Gạo trong nhà không còn nhiều, việc thổi cơm rồi nắm thành từng vắt gánh qua làng mòi, giờ đây bà chỉ có thể làm cách nhật. Người được cứu trợ cùng lắm không chết, đói vẫn hoàn đói. Mặc cho mụ Lý Kiều van xin mang vườn để cầm cố vay gạo, bà từ chối vì ruộng hay vườn giờ chẳng còn nhiều giá trị, còn đám chức dịch làng mật nhìn cũng chẳng khá hơn là bao. Lão Lý Đằng đúng như bà dự đoán đã thổ ra đấu huyết và chết từ đầu năm. Giờ lão phó lý tạm quyền, còn cái danh lý trưởng chả ai hám. Dọn dẹp xong mọi thứ, bà Cà Hoạch nhắc con bé Mít thổi cơm bớt gạo, còn từ ngày mai bà làm mẹt bánh đúc lạc chấm tương. Ăn như vậy, no lâu hơn. Khi nạn đói hoành hành, mọi toan tính chỉ nghĩ đến nồi cơm, bao dự định đành gác lại. Dân làng mật cùng dân các làng trong tổng đã chết vợi đi nhiều. Số khác tha phương cầu thực chẳng còn tin tức. Duy nhất có dân làng mòi, số người chết ít hơn. Có lẽ nhờ vào những nắm cơm cứu đói của bà từ tháng 10 năm ngoái. Dòng dã nửa năm thổi cơm để cứu đói. Đúng như câu miệng ăn núi lở, gạo trong nhà vơi dần, bà Cà Hoạch phải đứng trước lựa chọn khó khăn. Cứu đói tiếp hay dừng vì lực bất tòng tâm. Bần cùng sinh đạo tặc. Dân đói chết gục nhiều nơi nhưng vẫn lương thiện. Còn không ít kẻ nhân cơ hội tụ thành băng đảng đi cướp của những nhà giàu. Làng mật không còn như xưa, đám tuần đinh chẳng thiết tha việc canh phòng. Họ ngóng chờ lão phó lý lên huyện xin cứu tế. Buồn nỗi, ba đời lý trưởng đi xin gạo, chẳng được hạt nào. Mừng vì chồng đã cất chiếc bát vàng vào tủ chè, cả nhà ăn bát sứ cho hợp với hoàn cảnh, bà Cà Hoạch vẫn ngóng đợi tin tức của em gái. Không cam tâm ngồi một chỗ, em gái bà tức Thị Bồng đã về Hà Nội truy lùng dấu vết thằng phù thủy, dù khó hơn mò kim đáy biển. Do em gái khoản đao kiếm giỏi hơn nên bà yên tâm, chưa kể đã biết kẻ thù luôn có khẩu súng ngắn dắt trong người để có cách khắc chế. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, bà muốn xử tội thằng phù thủy vang theo cách đã làm với thằng Nhâm Trèo Đò. Mặc cho tiếng quạ kêu chó sủa, bà kiểm lại chỗ gạo và làm phép tính nhân với số ngày sử dụng. Như vậy sẽ ra được thời điểm nhà hết gạo. Khi giá gạo ngoài chợ huyện vọt lên 350 đồng bạc Đông Dương một tạ, cầm chắc nhiều nhà đói vàng mắt. Mừng vì nhà ở giữa làng lại kín cổng cao tường. Thằng cu Danh Lợi không phải chứng kiến cảnh đói kém. Bà Cà Hoạch vẫn thấy theo làn gió thổi từ ngoài bờ sông, mùi từ khí phảng phất quanh đây. Bến đò làng mật giờ vắng người qua sông, kẻ chết trôi quần quanh làm mồi cho đàn quạ. Còn khi màn đêm buông xuống, thay vì mấy người phụ nữ tắm lõa lồ khi xưa, dân làng chỉ thấy một đám người ngồi than khóc. Họ là ma đói, ma khát hay ma chết trôi, nào ai rõ. Không có thầy pháp cao tay ấn, chẳng có sư trụ trì cúng chúng sinh, dân làng cũng không đốt tiền vàng, đám hồn ma vất vưởng quyết chẳng rời đi. Bến nhưng không còn con đò đưa khách qua sông, toàn hồn ma dụ người, dân quanh vùng gọi là bến mê. Người sống ăn phải bùa mê, thuốc lú, đã đủ chết. Nếu tránh được rồi lạc vào bến mê, khác nào đi tắt xuống âm tàu địa phủ cho nhanh. Trời nhá nhem tối, bà Cà Hoạch ngồi nơi hiên nhà cho mát, còn bé Mít bưng mâm bánh đúc đặt lên sập. Chồng bà có vẻ không ưng nên chỉ ngồi nhìn. Các cụ đã nói, bánh đúc bài sàng, rắn mềm lộ hết. Giờ là lúc đám chức dịch phải thể hiện có cứng mới đứng đầu gió. Bởi những người dân còn sống được đến mùa hạ năm Ất Dậu cũng coi là kỳ tích. Bao người bòn do đãi trấu để có miếng ăn, có người đã lâu còn chẳng nhớ nổi mình ăn bát cơm là khi nào. Họ đói khát và quay quát tìm kiếm bất kể thứ gì đổ vào miệng. Rau trồng trong vườn đủ ăn, gà đẻ trứng để thằng cu Danh Lợi bồi bổ cùng chồng. Bà Cà Hoạch và con gái cùng hai người ở hài lòng ăn cơm cùng mắm tép, hoặc đôi khi là miếng cá kho. Chồng bà dường như chưa chấp nhận thực tế, đã qua rồi thời mâm cao cỗ đầy, đám chức dịch nhờn môi nhờn mép nơi đình làng. Một tiếng động mạnh vang lên, những mảnh ngói rơi xuống mâm đồng khiến chỗ bánh đúc văng tung tóe. Hai con chó sủa ầm ĩ từ sau vườn cho đến ngoài sân. Bà Cả Hoạch vội chạy ra ngoài nhìn. Kho gạo cùng gian bếp bắt lửa bốc cháy. Có những bóng đen cầm dao và gậy xông vào từ phía vườn. Chúng cho người ném vỡ ngói từ phía trước nhằm đánh lén từ phía sau. Không có nhiều thời gian suy tính, vớ ngay thanh đao, bà Cả Hoạch hét để con gái chạy vào trong nhà. Bà cùng cậu người ở lao tới phía vườn để chặn những kẻ đột nhập. Thoáng nhìn thấy một kẻ tay cầm bó đuốc chạy về phía đồng bọn, đoán ngay y đã đốt kho gạo cùng bếp. Bà vung mạnh tay, phi luôn thanh đao cầm trên tay về phía kẻ đó. Dính cả thanh đao vào lưng, đuốc văng ra, con người ngã sấp mặt. Bà Cả Hoạch lao nhanh tới rút đao, nhưng không quên chém bồi cho chết hẳn. Mặc cho máu nhuộm đỏ luống rau, bà vung đao chém thẳng vào tên cầm kiếm, có vẻ là kẻ chỉ huy. Ngay khi đối thủ lùi lại tránh nhát đao rồi vung kiếm chống trả, một tiếng rú ghê rợn vang lên dưới ánh lửa của mái bếp đang cháy. Những tên cướp khựng lại khi thấy cánh tay cầm kiếm của kẻ chỉ huy văng xa. Hắn đã tránh được nhát đao đầu tiên, nhưng đó chỉ là đòn gió. Khi vung kiếm chém xuống, cú xoay người cùng tốc độ lia đao nhanh kinh hoàng khiến cả tay và kiếm rời thân. Không để kẻ thù kịp cảm nhận nỗi đau, bà Cả Hoạch lướt nhẹ thanh đao qua cổ kẻ thù, đồng thời một mình đấu với những tên còn lại. Kinh sợ vì gặp phải cao thủ, những tên còn ở trên bờ tường rào không dám nhảy vào vườn. Chúng chứng kiến đồng bọn, kẻ bị chém rụng tay, kẻ bị xiên lòi mắt, bỏ lại đồng bọn chết và bị thương. Hai tên vác mã tấu lao nhanh về phía tường rào hòng thoát thân. Bà Cả Hoạch một lần nữa trổ tài phi đao, lưỡi đao quét nhanh vào chân, khiến một tên gục ngã. Tên còn lại bám tay vào bờ tường. Lúc này chiếc khăn vấn mỏ quạ trên đầu đã xé gió găm vào cổ. Tất cả những tên nhảy vào vườn đều nằm gục tại chỗ. Tiếng cậu người ở nói thất thanh. Bẩm ba, bọn chúng phá cổng rồi. Giết hết không tha. Bẩm ba, mình con không chống lại được. Lao nhanh từ vườn sau nhà ra phía cổng. Bà Cả Hoạch khựng lại vì đám cướp quá đông. Tự lượng sức mình khó chống trả được vài hiệp, bà chạy vào ngôi từ đường mở gian mật thất để mọi người xuống ẩn nấp. Đá vẫn ném, ngói tiếp tục vỡ. Bà Cả Hoạch giục chồng xuống trú ẩn kẻ muộn. Thấy chồng đi lại khó khăn, bà hét người ở dìu ông xuống, đóng kín các cánh cửa bức bàn. Khi cổng gỗ bên ngoài bị đạp đổ, bà Cả Hoạch chỉ kịp cầm theo túi quần áo, cái bát vàng, rồi xuống gian mật thất khi đám cướp hung hãn bắt đầu phá cửa xông vào. Đứng dưới gian mật thất, nghe rõ tiếng vỡ của đôi nọ lục bình, tiếng bát chén ném xuống nền nhà, sau đó là ánh lửa hắt qua khe hở rọi xuống. Cảm nhận rõ sức nóng phía trên, bà Cả Hoạch thở dài, vì ngôi từ đường đã chìm trong biển lửa. Dẫu có giỏi đao pháp, do thân cô thế cô, bà chẳng thể một mình tà xung hữu đột với gần 20 tên cướp bởi lực bất tòng tâm. Thấy gương mặt của chồng lộ rõ vẻ đau xót, bà Cả Hoạch chép miệng nói vài câu an ủi. Thôi, mình đừng nghĩ nhiều, con người là con của. Của đâu mà còn, ngoài 20 gạo. Hơn 10 xào vườn, cùng mấy 10 mẫu ruộng đó thôi, chả lo đói. Ôi, đúng là thời quân hồi vô phèn, rồi chả rõ mọi việc đi tới đâu. Lửa cháy rừng rực cả đêm, nhờ cơn mưa rào lúc gần sáng nên cho tàn nguội lạnh. Đứng giữa đống đổ nát, bà Cả Hoạch chẳng còn nhận ra ngôi tử đường với sập gụ tù trè, những cột nhà bằng gỗ lim cùng các bộ hoành phi câu đối, tất cả bị thiêu rụi bởi ngọn lửa hờn căm. Bức bình phong có đắp nổi những hình tùng cúc trúc mai cùng bề cá với hòn non bộ, tất cả đều bị đám cướp đập phá trước khi rời đi. Dân làng mật chẳng ai bận tâm đến vụ đốt phá cướp bóc, nhiều kẻ còn không giấu nổi về hà hê. Dường như họ vui mừng khi thấy nhà vị cựu chánh tổng rơi vào cảnh khốn cùng, vậy là bằng vai phải lứa. Mừng rơi nước mắt vì dãy nhà ngang bị cháy, chả hiểu sao còn sót lại 1-2 phòng, bà Cả Hoạch vội dìu chồng vào nghỉ. Trong đó có sẵn phản và siêu nước, nhưng bộ bàn đèn đã cháy cùng sập gụ trong ngôi từ đường. Làm lại từ hai bàn tay trắng bà không ngại, nhưng bà lo ngại vì chưa tìm ra kẻ chủ mưu. Tạm thời, chồng cùng thằng Danh Lợi ở một phòng, con bé Mít cùng với là phòng còn lại, bà mắc võng nằm canh nơi cửa phòng. Giao cộng người ở vớt tre ngâm ở dưới ao, dựng lại gian bếp và một nếp nhà nhỏ. Khi mọi người có nơi nghỉ ngơi, việc còn lại sẽ thu xếp dần. Đám cướp đốt nhà, phá nát vườn rau rồi bỏ đi. Chúng mang theo những kẻ bị thương nhưng bỏ lại xác của hai tên đồng đội. Ngước nhìn đàn quạ đậu trên ngọn tre, bà Cảo Hạch vội sai người ở kéo xe tới để khiêng hai xác chết vứt lên. Nhẽ ra việc này của đám tuần đinh, nhưng bọn chúng chẳng thèm lai vãng sau vụ cướp gạo không thành. Ngoài bãi tha ma có những huyệt mộ chưa chôn, cậu người ở ném hai xác chết xuống rồi lấp đất. Còn bà Cảo Hạch ghé về qua nhà thân phụ, lấy vài bộ bát đĩa cho vào rổ cấp về. Tiếc đàn gà cùng hai con chó bị lũ cướp mang đi, còn gạo để trong nhà ngang chẳng còn một bao. Bà mừng do khi xưa đã giấu hai chum gạo dưới gian mật thất, nếu không cả nhà lâm cảnh đói. Ba ông đầu rau vẫn còn trong bếp, nhưng so gang, chậu đồng và kiềng sắt đều bị khuân hết. Bà chẳng lấy thế làm phiền. Sau khi hai cánh cổng được dựng lại, bà bước ra đình làng để gặp tay phó lý. Đất có lề, quê có thói, đình làng vốn dành cho các cụ bàn việc, đàn bà con gái hiếm khi bén mảng. Bà Cả Hoạch chẳng nghĩ thế. Thấy tay phó lý ngồi bên điếu bát mà tương lự, bà đoán việc lên huyện xin gạo đã bất thành, dân làng tiếp tục chết dần vì đói. Giờ có lên phủ cũng vậy. Đầu năm đã góp chục cân gạo nếp đổ xôi cúng thành hoàng, thêm một xó cơm tẻ phát cho dân đói. Nhưng khi nhà gặp chuyện, đám chức dịch cùng tuần đinh im thiên thiết như thịt nấu đông, khiến bà Cả Hoạch nóng mắt. Bỏ qua những lời sáo rỗng, bà hỏi ngay: "Phiền ông phó lý cho biết tại sao đêm qua tuần đinh không ngăn toán cướp?" "Bà thông cảm, toán cướp hùng dữ lại quá đông, tuần đinh còn vài mống nên sợ. Như vậy là thân ai nấy lo, nhà ai nấy giữ có phòng. Quả thực là hiện giờ làng mình lực bất tòng tâm, nhà mình có ai bị sao không? Nhờ ơn ông nên nhà tôi vẫn ổn, chỉ có hai tên cướp bị chém chết. Để tôi nói tuần đinh tới mang đi chôn." "Thôi, khỏi phiền làng, tôi đã tự đem chôn từ sáng rồi." Đi lại như con thoi giữa nhà thân phụ đến nhà mình, bà Cả Hoạch gom đồ bát đĩa và những đồ cần thiết. Để chồng khỏi than ngắn thở dài, bà cho chở bộ trường kỳ của thân phụ về đặt trong buồng. Dù hơi chật trội nhưng chồng bà hài lòng ra mặt. Bếp được dựng lại, những luống rau được con bé Mít dọn dẹp để trồng rau. Tạm thời, dù thiếu thốn, nhưng nhờ có vải dưa cùng chung tương, bà thấy chẳng đến nỗi nào. Đám cướp dù đập phá tan tành mọi thứ, do chung tương nằm khuất nẻo cùng vại cà nên chúng bỏ qua. Bà chỉ tiếc chẳng thể giết thêm vài tên, nhưng đoạt mạng hai thằng cũng là đủ. Thấy chồng ngồi ngắm chiếc bát vàng may mắn được mang xuống gian mật thất, bà chép miệng nhắc: "Vàng quý thật, nhưng mang bát của mình đi đổi, khéo chỉ được một đấu gạo." "Sao rẻ mạt thế được, cả huyện này khéo chỉ có mỗi chiếc bát vàng." "Bát vàng không có cơm, liệu có no bụng được không?" Bà nói kể cũng có lý, chẳng nhẽ ôm bát vàng rồi chết đói. Thật ra nhà mình trả đến mức đổi vàng lấy gạo, co kéo vẫn ổn. Khi quân Nhật hất cảng quân Pháp để cai quản mọi việc, bà Cả Hoạch đã lường trước tình hình sẽ phức tạp. Chưa kể thằng phù thủy theo chân quân Nhật quay về làng trả thù. Dẫu hắn đang là chánh tổng đương nhiệm, trong mắt bà, chánh vang chỉ là thằng lưu manh giết người như ngoé. Mong tin em gái từ Hà Nội, bà hiểu thời thế đã đổi thay. Chính quyền bảo hộ còn cúi đầu trước quân Nhật. Em gái bà không dễ lấy mạng kẻ tay sai của chúng. Con bé Mít sau khi dọn dẹp liền thẽ thò thư chuyện: "Bẩm bà, con có chửa rồi." "Mày đong thóc giã gạo với thằng Liềm phải không? Vậy còn chồng cũ thì sao?" "Bẩm bà, chồng cũ đã dứt tình nên con chả muốn nhắc tới. Đang đói kém lại chửa với đẻ, rồi lấy gì nuôi con? Để gọi thằng Liềm vào đây." Cậu người ở được gia đình cho ở đợ từ thủa 12. Tính ra đã có 6 năm gắn bó nơi đây. Trai lớn lấy vợ, Gái lớn gả chồng là lẽ đương nhiên. Việc đã đến cơ sự này, bà cả Hoạch thấy tác thành cho hai đứa cũng là việc tốt. Thôi thì được đâu âu đấy. Vốn dĩ trời sinh voi tất sinh cỏ. Khi người chết đói vẫn tăng, việc sinh con là cần thiết. Nhẽ nào vắng bóng tiếng trẻ thơ. Chỉ tay về nơi góc vườn, bà nhắc liềm hay vớt thêm tre, rồi dựng nếp nhà. Như vậy lúc mẹ tròn con vuông, gia đình có chỗ chui ra chui vào. Đám cưới vào thời điểm này chả cần thiết. Quan trọng là biết thương nhau thật lòng. Còn mọi việc trong nhà xưa thế nào, sao vẫn vậy? Dường như sau một hồi nghe thuyết giảng, anh Cú Liềm đã hiểu ra vấn đề nên nói nhỏ. Bẩm bà, con tính cuối năm về quê cưới vợ, nhưng chưa tiện thư chuyện. Mày hay nhỉ? Đã tính lấy vợ sao còn khiến con mít có chửa? Bẩm bà, con bị ngờ oan. Oan cái gì? Mày là đàn ông, phải nhớ câu. Nói lời, phải giữ lấy lời. Đừng như con bướm, đậu rồi lại bay. Vâng, con nhớ câu đó. Nhưng mà con chưa từng chạm vào người em mít. Bà cả Hoạch thoáng giật mình. Ở nhà này ngoài thằng Liềm là đàn ông trưởng thành, còn có lão chồng của bà. Chẳng có nhẽ. Nhìn thẳng vào mặt con bé mít, bà thấy mặt nó không còn sự thật thà chất phác như xưa. Hóa ra, nó dắp tâm muốn thế chỗ bà hai, bà ba lẫn bà tư. Quả là không đơn giản. Thói đời, họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diệt, bất tri tâm. Cảm thấy bị xúc phạm khi con bé mít qua mặt, bà thấy tiếc công khi cứu nó lúc thần chết đang cận kề. Hóa ra, nó cùng ruột với thị duyên. Im lặng, không xỉ vả hay mắng nhiếc, bà cả Hoạch tự hỏi mình còn gánh nghiệp họ Đỗ đến khi nào. Tưởng rằng lão chồng ngồi đâu ngồi đấy, ai ngờ giang sơn dễ đổi, bàn tính khó rời. Ngày cuối cùng của năm ngoái, bà phải ép con bé Mạ uống thuốc ra thai. Đó là việc làm chẳng tốt đẹp gì. Nhẽ nào ý trời muốn bà một lần nữa phải pha thuốc cho con bé mít. Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ của bà, con bé mít quỳ xuống sụt sùi khóc rồi van xin. Bẩm bà, con chỉ cần sinh đứa bé này, quyết không nói danh phận. Chuyện này không do mày quyết định. Bẩm bà, con đã thư chuyện với ông. Trinh ông nói, hãy giữ lại đứa bé. Mày đã nghe câu, lệnh ông không bằng cổng bà chưa? Thuốc còn chưa pha. Trong căn phòng đã vang lên tiếng van xin của con bé mít, khiến bà cả Hoạch lâm vào cảnh khó xử. Tối nay, bà tống cổ con danh đầy mưu mô thủ đoạn ra khỏi nhà, ắt sẽ có chuyện với ông chồng. Nếu nhắm mắt làm ngơ, khác nào một vú già mất đi cái uy của mình. Đúng như câu làm ơn mắc oán, cứu giúp khi con bé đói khát và chẳng còn nơi nào để đi. Đáp lại cái ơn đó, con danh nứt mắt đã mộng một bước lên bà. Dẫu không còn làm chánh tổng, chồng bà vẫn khiến con danh dâng hiến. Nhưng có vẻ nó đã chọn sai thời điểm. Ngày xưa thì hiên quá chồng đã bập vào chồng bà, khi đó còn là lý trưởng. Còn hiện nay, con bé mít vẫn có chồng, dù nó nói đã đoạn tình. Giờ bà đâm bán tín bán nghi. Loại con ở cậy mông to vú nở rồi mộng trèo cao, đương nhiên, ngã đau sẽ nhớ đời. Trách con mít một, bà trách lão chồng mười, muôn sự cũng bởi tính trăng hoa. Giá kể lão chồng bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh với tâm thế khác, đương nhiên chẳng gây chuyện khó xử như tối nay. Một vị cựu chánh tổng bỏ qua liêm sỉ tằng tịu với người ăn kẻ ở. Tin này lọt ra ngoài, dù nhiều người sắp chết đói, họ vẫn phỉ nhổ và bàn tán không ngớt. Cái gọi là môn đăng hộ đối không còn. Lão chồng khác nào con chó đực chuyên đi tư chó cái. Đó gọi là bản năng. Ngẫm mọi chuyện từ lúc về làm dâu, bà tự hỏi chẳng nhẽ nhà họ Đỗ đến hồi mạt vận khiến lão chồng phải vơ bèo gạt tép. Khi đã ăn tạp, lời nói tự khắc mất uy tín. Đang tính tống cổ con mất dạy cho khuất mắt, bà cả Hoạch bất ngờ thấy lão chồng lò dò chống nặng bước vào. Có lẽ ở phòng bên cạnh lão đã nghe hết nên xuất hiện đúng lúc. liếc nhìn con bé Mít, chồng bà hắng giọng nói. Chữa thì để, sao phải bàn nhiều cho nát nước? Vậy khi ông ngủ với con ở có bàn với tôi không? Hay chỉ biết sướng cái thân? Ồ hay, thế bà định ăn thịt nó hay sao? Hay để nó đẻ xong rồi tính? Tùy ông, tôi chả quản được. Nhà đang neo người, tôi cũng vì họ đỗ mai sau. Ông nói gì chả hay, tôi đâu dám làm bàn. Vậy bà liệu thu xếp, đừng làm điều gì khiến thiên hạ chê cười. Họ chẳng cười tôi, tin hay không tùy ông. Không muốn con Mít tiếp tục ngủ chung phản cùng con gái, bà Cả Hoạch đuổi thằng Cổ xuống bếp, còn thằng Liêm ngủ đâu cũng được. Khi nhà bị cháy, bà để con Mít ngủ chung với là do ngại gái có chồng lại đong thóc giã gạo cùng thằng Liêm. Ai ngờ bà lo hão, con danh ngả vào lòng lão chồng của bà từ đời tắm hoánh nào. Khi chồng đã nói vậy, chẳng muốn đôi co, nhà phải có nóc, dẫu chẳng tâm phục khẩu phục, bà đành dừng việc ép con Mít uống thuốc ra thai. Xét về tuổi đời, nó ngang tuổi đứa con gái lớn của bà. Giờ nếu thành mẹ kế của lụa cùng là, nghe đã thấy lộn mề. Nằm ngủ cùng con gái, bà chợt nhận ra, không thể sống tiếp tục như này, nhưng tạm thời quá nhiều chuyện, bớt một việc cho nhàn thân. Nuốt nỗi hận vào trong. Ngay khi trời tăng tảng sáng, bà Cả Hoạch cho cơm nắm cùng muối vừng vào mo cao rồi rời nhà. Đường làng chẳng còn tiếng người dắt trâu ra đồng nói chuyện, không có tiếng rít thuốc lào sòng sọc của mấy ông chuyên dậy sớm độc ẩm. Đi hết nửa làng, bà nhận ra không còn ai gánh tóc hay gánh hoa quả ra chợ bán. Lũ trẻ con vốn hay cãi nhau cũng đi đâu mất. Ngang qua những bếp dạ không còn làn khói bay lên. Cảm giác làng mật như một bãi tha ma vậy. Ai còn sống, ai đã chết giờ chẳng thể thống kê nổi. Giả sử đếm mộ cũng không chính xác. Nhiều nhà chết bị chôn chung một huyệt, còn ai để thờ cúng đâu. Bước qua khoảng sân vắng, bà Cả Hoạch cất tiếng chào khiến vợ chồng ông Lý Kiệu ngỡ ngàng. Dù chưa đến mức đào rễ cây để ăn, nhìn ra mặt xám như chì, bà đoán ngay nhà này đứt bữa từ lâu. Kể từ dạo bà Lý Kiệu bưng cháp đồ trang sức qua đổi gạo, đến nay nhà họ chả còn gì đáng giá. Riêng hũ sành đựng những sâu tiền trinh thời Khải Định, mang lên chợ huyện chắc chỉ mua nổi đấu cám. Đưa mò cơm nắm cho ông Lý Kiệu. Vẫn biết một miếng khi đói bằng cả gói khi no. Nhìn đôi mắt của hai vợ chồng, bà biết họ cảm động chẳng thốt thành lời. Ngắm ngôi nhà gỗ ba gian hai trái, dù nhỏ hơn ngôi nhà của gia đình bà vừa bị phóng hỏa, nhưng cột gỗ, mái ngói, vì kèo cùng hoành phi câu đối đều là gỗ tốt. Trên bàn thờ ngoài đôi lọ lục bình bằng gốm, bà Cả Hoạch thấy chân nến đỉnh đồng. Nó phản ánh hào quang một thủa, còn hiện nay tất cả le lói ánh hoàng hôn thời cuộc. Đúng như câu an cư mới lạc nghiệp, bà không rảnh qua đây ôn nghèo kể khổ, chẳng dỗi hơi buôn chuyện thiên hạ. Mời bà Lý Kiệu miếng trầu, bà thùng thẳng nói. Kể ra nhà này hơi nhỏ, nhưng đang đói kém, nên tôi muốn mua lại. Ây chết, bà dỡ nhà thì chúng tôi ở đâu? Nhà ngang và bếp của ông bà đủ rộng, không nhẽ nằm nhà to rồi chết vì đói. Vậy bà thư thả vài hôm, để vợ chồng tôi bản tính. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, người cháu họ cụ tiên chỉ muốn bán căn nhà gỗ. Nếu đợi ông bà bàn xong, khéo tôi qua bên đó dỡ nhà cho nhanh. Quyết không chịu cảnh đau đẻ chờ sáng trăng, thay vì trả bằng tiền, bà Cả Hoạch đã nhận được cái gật đầu của vợ chồng ông Lý Kiệu cho dỡ nhà mang về. Đổi lại họ sẽ nhận được chục bao gạo. Thời buổi gạo châu củi quế, chục bao gạo còn quý hơn bao tải vàng. Bên bán, thoát cảnh chết đói, hai vợ chồng già ăn uống không tốn kém, chục bao gạo giúp họ ăn dần cả năm. Đến lúc đó khéo nạn đói cũng qua. Thay vì ngồi ôm bụng đói chờ chết, họ chuyển xuống nhà ngang sống cũng tốt. Còn sau này trời thương, dựng lại nhà mới chả tốn mấy. Bên mua là bà Cả Hoạch cũng vậy, khỏi mất công sức và tiền bạc thuê hiệp thợ mộc dựng nhà, khỏa nuôi ăn để họ làm vài tháng, khéo nhà dựng xong lại hết sạch gạo. Đống đổ nát từ nhà cũ được dọn sạch, chỉ vào những cột kèo và ngói trở về từ nhà ông Lý Kiệu, bà Cả Hoạch giải thích cho chồng, việc dựng lại nhà mất chục ngày là xong, như vậy mùa mưa bão chả hề hấn gì. Không cần chạy đua cùng thời gian, bà thuê tay gồ, vốn là lực điền khỏe mạnh và anh Cun Liềm phụ giúp, Như vậy dù hơi chậm, nhưng làm đâu, chắc đó. Sắp đến ngày dỗ bố chồng, bà mừng vì các cụ lại được thờ cúng trong ngôi nhà kín trên bền dưới. Tưởng nói vậy là đủ, ngạc nhiên khi không thấy chồng cho ý kiến. Bà cả hoạch liếc nhìn thấy lão ngồi dưới giàn mướp, mắt không rời bộ ngực của con bé Mít. Bà nén tiếng thở dài. Chả rõ con bé sinh thằng cò hay cái hĩm. Rõ ràng bà lo giặc xa lại bỏ qua giặc gần. Bức bình phong cùng bề cảnh có hòn non bộ bị đập phá tan tành. Khi dựng xong nhà, bà biết không chắc có thể làm tiếp do thiếu thợ, đành chấp nhận làm đâu, âu đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 19. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.